chồng yêu khó chiều. Chương 71, 71, có một số việc nên kết thúc từ sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố con tức quá nên mới vậy. Tưởng Nguyệt Mai bước tới khẽ vén chăn. Cẩn thận đặt tay Tô Khiếu vẫn vào trong chăn. Cô đã từng chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng người phụ nữ đó là mẹ cô. Vậy được rồi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Tô Noãn Cẩn không nhìn nổi cảnh họ mặn nồng. Vì sẽ khiến cô nhớ tới người mẹ bị phụ lòng và qua đời một cách bi thảm của mình. Phụ nữ không được quá si tình. Nếu không sẽ bị tổn thương. Tình cảm của đàn ông rất chóng vánh nên dễ dàng dứt ra. Con không tò mò vì sao bố con bị như vậy à? Tưởng Nguyệt Mai tiến lên chặn đường cô. Trong lời nói của cô ta có ý khác. Khí thế hung hăng như thể cô là thủ phạm gây ra chuyện này vậy. Cô không vui nhíu mày. Ở với chị Ý Nam lâu nên cũng học được cử chỉ này. Chẳng lẽ là vì tôi? Lâm Cảnh Sinh tới tìm bố con. Âm thầm gây rối vì bố con đã gả con cho chị Ý Nam. Cô rũ mắt, thờ ơ sở vòng tay. À, đã là chuyện cũ rồi. Lâm Cảnh Sinh cũng không phải người không biết điều. Có lẽ bố đã làm gì chọc tức anh ta. Hơn nữa hiện giờ tôi với anh ta cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Khi nào bố tỉnh lại thì nói tôi đã tới thăm ông ấy. Tưởng Nguyệt Mai trợn mắt vì lời nói của cô. Còn đầu khí chất của một bà chủ nữa. Nếu cô không đi nhanh thì có lẽ đã xảy ra xô xát với cô ta rồi. Không phải họ chưa từng đánh nhau nhưng khi đó cô còn nhỏ. Dễ làm ra những chuyện mất lý trí. Sau đó còn bị Tô Khiếu Vân tát một cái. Tô Noãn Cẩn ra khỏi bệnh viện. Cô không muốn quan tâm đến chuyện của Tô Khiếu Vân. Hoặc có lẽ cô muốn thấy Tô Thị bị phá sản. Tô Thị là tâm huyết của Tô Khiếu Vân. Nhưng cũng là tâm huyết của mẹ cô. Có bao nhiêu người đàn ông vẫn còn nhớ tới người vợ đã cùng mình trải qua vất vả trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp chứ. Đến khi thành công thì cưới vợ nhỏ. Không thì nuôi tình nhân ở bên ngoài. Tô Khiếu Vân đã phát huy điều này tới mức tối đa. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô cúi đầu đi về phía trước. Nhớ lại những lời Tưởng Nguyệt Mai nói. Đúng là nực cười. Bây giờ cô ta đòi lấy thân phận gì mà chất vấn cô. Lâm Cảnh Sinh hạ cửa sổ xe. Chậm chậm lái xe chạy theo sau người phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè. Cô đi bước nhỏ. Thậm chí đi một lúc lại dừng. Dù anh ta không nhìn thấy mặt cô nhưng chắc chắn cô đang cau mày không vui. Chiếc xe màu đen bỗng dưng trước mặt ngẩng đầu nhìn bảng số xe. Sau đó xách túi đi thật nhanh. Lâm Cảnh Sinh nhanh chóng mở cửa xe. Người đã ở trước mắt rồi sao có thể để cô chạy mất chứ? Noãn Noãn, anh cũng đâu phải thú dữ. Sao thấy anh là lại bỏ chạy vậy? Gương mặt nghiêm túc của Lâm Cảnh Sinh có ý cười. Anh ta xé bỏ từng lớp ngụy trang trên mặt cô. Bây giờ Noãn Noãn của anh ta rất biết cách giả vờ. Khiến anh ta sắp tin là thật. Cổ tay bị anh ta giữ chặt nên cô không rút ra được. Lúc này người đi đường rất đông. Cô không thể hành động như một mụ đàn bà chanh chua. Cô xoa đôi mắt hơi cay bằng tay còn lại rồi nói. Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Đã vậy thì cô sẽ nói cho rõ ràng. Có một số việc vốn nên kết thúc từ sớm rồi. Cách chương.